Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1225, huynh đệ phản bội. Thiên địa biến thiên, không lấy người ý chí vì là rời đi, như tuyệt vọng liền có thể thay đổi hết thảy lời. Còn muốn thực lực làm gì? Trong hư không điểm điểm thần quang lưu truyền. Từng đóa hư ảo cánh hoa ở trong sấm sét lặng yên tản ra. Tứ đệ, Lý Thế Dân con mắt cấp tốc khôi phục, bỗng nhiên hướng về trong đống loạn thạch chạy đi. Cả ngọn núi đầu bị san thành bình địa, hóa thành vực sâu không đáy. Loạn thạch không ngừng bị Lý Thế Dân một cước đạp bay. Chỉ thấy Lý Thế Dân giống như bị điên lay đá vụn. Tìm kiếm Lý Nguyên Bá thân thể. Xuân Quy Quân đi lên phía trước, cảm ứng Lý Nguyên Bá khí cơ ở, sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái, cây cỏ nảy mầm đẩy ra núi đá, tự gặp một bộ nám đen thân thể tự trong đất bùn chui ra. Nguyên Bá, Lý Thế Dân một tiếng kêu rên bỗng nhiên đánh tới, nằm ở đó nám đen trên thân thể khóc ròng ròng, tiếng khóc truyền khắp ngõa cương, làm cho lòng người bên trong vì đó rung động. Anh em nhà họ Lý bốn người, lão đại Lý Kiến Thành cùng lão tam Lý Nguyên Cát thân cận, lão nhị Lý Thế Dân cùng lão tứ Lý Nguyên Bá thân cận. Lúc này nhìn trong sân thảm kịch, Xuân Quy Quân cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Phu phu, Lý Thế Dân ngã quỵ ở mặt đất Xuân Quy Quân trước người. Đầu trán dập đầu ở trên tảng đá, nháy mắt một mảnh loạn bùn máu thịt tung tóe. Tiên sinh, cầu ngươi mau cứu hắn. Cầu ngươi mau cứu hắn. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Xuân Quy Quân một trưởng đỡ Lý Thế Dân. Nhị công tử nhanh đứng dậy nhanh. Ta xem trước một chút tứ công tử thương thế. Nâng dậy Lý Thế Dân. Xuân Quy Quân đi tới Lý Nguyên Bá trước người. Một lát sau mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tứ công tử đã chết. Tất cả sinh cơ đều bị xóa bỏ. Quái lạ, làm sao vậy? Lý Thế Dân vội vàng trông lại. Tứ công tử sinh cơ bên trong cơ thể bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh bá đạo vắt giết không còn một mống. Theo lý thuyết đến rồi tứ công tử mức độ này, sấm sét lẽ ra nên có thể bất chấp mới là. Quái lạ, thực sự là kỳ quái. Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy không giải. Nghe xong Xuân Quy Quân, Lý Thế Dân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, coi là thật một chút biện pháp đều không có sao. Xuân Quy Quân trên mặt mang theo do dự, một lát sau mới nói, đến cũng chưa chắc, kính xin tiên sinh chỉ giáo. Nếu có thể cứu sống Nguyên Bá, Thế Dân tất nhiên khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lý Thế Dân lần thứ hai dập đầu đến trên mặt đất. Năm đó lão phu như nhớ không lầm, Ngư Cầu La tựa hồ bị người chém giết, sau đó liền từ phúc nối lại mệnh số. Nhị công tử như có thể tìm tới từ phúc, có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt. Xuân Quy Quân nói, dầu gì cũng muốn tìm đến tiểu ngư nhân châu, trước tiên bảo đảm tồn tại tứ công tử hồn phách mới có thể. Lý Thế Dân nghe vậy rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, tiểu ngư nhân châu, sợ là chỉ có Trác Quận cái vị kia mới có. Trác Quận vị kia được một hạt tiểu ngư nhân châu không phải bí mật, nhưng tiểu ngư nhân châu quý giá bực nào, giờ muốn cầu lấy mà đến, có thể vì là khó càng thêm khó, chí ít có một cơ hội không phải sao. Xuân Quy Quân nhìn Lý Thế Dân như Trương Tu Đà chiến trước khi chết, việc này có lẽ còn có thương lượng. Lý Thế Dân cực kỳ bi thương, lúc này lục tục có ngõa cương núi quần hùng chạy tới. Xa xa nhìn giữa trường, lộ ra vẻ kỳ quái, Lý Nguyên Bá bị sét đánh chết rồi. Lý Mật trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, thực sự là bị nhốt liền đến gối đầu. Trước đó vài ngày còn đau đầu làm sao đối mặt Lý Nguyên Bá, chưa từng nghĩ hôm nay trước khi quyết chiến đã bị đánh chết. Chẳng lẽ mình thật là thiên mệnh chi tử? 18 tử được thiên hạ nói chính là mình. Lý Mật ánh mắt lưu chuyển, nhất thời lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Chẳng lẽ số trời ở ta? Ta là chân chính chân long thiên tử. Không đơn thuần, Lý Mật rơi vào trầm tư. Chính là một bên Ngõa Cương núi, các vị đại tiểu đầu lĩnh nhìn Lý Mật, trong mắt cũng đầy là quỷ dị, lộ ra vẻ kiêng dè. Chẳng lẽ kẻ này thật sự chịu đến lão thiên quan tâm? Thật sự chịu đến lão thiên trung yêu? Ngõa Cương núi lớn nhất nguy cơ lại tựu như vậy giải trừ. Ầm ầm, đá vụn nổ ra, tóc tai bù xù Lý Kiến Thành tự loạn trong đá đứng lên. Trong mắt tràn đầy mê man, ta đây là thế nào? Tại sao lại như vậy? Lý Kiến Thành, không phải là trong ngày thường Nguyên Bá cùng ngươi đối đầu, đối với ngươi bất kính sao? Ngươi coi như là không ưa, cũng không nhất định hại hắn a. Lý Thế Dân sắc mặt điên cuồng, bỗng nhiên vọt ra ngoài, một quyền hướng về Lý Kiến Thành đập xuống. Tôi không kịp đề phòng bên dưới. Lý Kiến Thành còn không có biết rõ giữa trường tình thế, cũng đã bị Lý Thế Dân đập bay. Lý Thế Dân, ngươi điên rồi. Lý Kiến Thành tóc tai bù xù, miệng phun máu tươi, xương sườn đứt đoạn mất không biết bao nhiêu căn. Ngươi dám hại chết Nguyên Bá, hôm nay ta liền đánh chết ngươi vì là Nguyên Bá báo thù. Lý Thế Dân lại một quyền đánh ra ngoài, vô liêm sỉ. Lý Kiến Thành trong mắt lửa giận lưu truyền, ngươi dám phạm thượng, ngươi dám đánh ta. Luồng không khí lạnh phun trào, chỉ một thoáng trong đống loạn thạch huynh đệ hai người không ngừng tranh đấu. Đạo đạo đá vụn phóng lên trời, chiến trường bên trong cát bụi cuốn lên, cả kinh người vây xem không ngừng lùi lại. Chơi thật khá, thực sự là chơi thật khá. Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân lại huynh đệ bất hòa. Nhị công tử, không nên đánh, hay là trước xử lý tốt Nguyên Bá thi thể quan trọng. Xuân Quy Quân ở bên cạnh thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lý Nguyên Bá là hắn trong bố cục trọng yếu một hoàn. Bây giờ Lý Nguyên Bá chết rồi, ngươi gọi hắn chơi thế nào? Hắn có thể làm sao? Phiền toái, Lý Nguyên Bá không thể chết được a. Xuân Quy Quân nói nhỏ, trong mắt tràn đầy cay đắng. Hắn còn muốn mượn Lý Nguyên Bá thân thể phục sinh đây. Bây giờ Lý Nguyên Bá chết rồi, chính mình khổ sở mưu tính mười mấy năm đại kế hủy hoại trong một ngày. Cõi đời này còn có so với Lý Nguyên Bá tốt hơn thể xác sao? Tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, nhưng chỉ số thông minh lại chỉ có 3 tuổi đứa trẻ to nhỏ. Đơn giản là vì chính mình chuẩn bị hoàn mỹ thể xác. Thiệt thòi được bản thân cả ngày lẫn đêm thay Lý Nguyên Bá tẩy mao phạt tủy đổi thể chất. Bây giờ tất cả thành không, người định không bằng trời định, chờ ta trở về bẩm minh phụ thân, sau đó lại tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi dám to gan xuống tay ác độc độc sát Nguyên Bá, ta cùng với ngươi không để yên. Lý Thế Dân xoay người ôm lấy Lý Nguyên Bá sốt ruột thân thể, đột phá âm bạo hướng về dưới núi đại doanh chạy đi. Ta giết chết Nguyên Bá. Lý Kiến Thành nụ cười trên mặt nhất thời đông lại ở đâu bên trong. Ta làm sao giết chết Nguyên Bá? Ngươi cho ta nói rõ. Lý Kiến Thành đến hiện tại chính mình còn không tìm được manh mối đây. Chính mình làm sao lại giết chết Nguyên Bá? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Kiến Thành nhìn cái kia phá loạn tảng đá chồng, bỗng nhiên trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, lọt nửa nhịp. Nhớ lại ngất đổ trước chính mình nhìn thấy cái kia trương giống nhau như đúc mặt, lại nghĩ nghĩ trước Lý Thế Dân phát như điên ánh mắt. Lý Kiến Thành ánh mắt đảo qua xa xa ánh mắt quái dị quần hùng, nhất thời tim đập lọt nửa nhịp. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện lớn. Trước Lý Thế Dân ôm đi chính là cái kia than cốc là ai? Ta giết chết Nguyên Bá. Lý Kiến Thành nhìn trên mặt đất hòa tan không ra hình thù gì kim chùy, nhất thời cả kinh đứng lên, không để ý thương thế bỗng nhiên đột phá âm bạo hướng về dưới núi đuổi tới. chẳng lẽ người kia là Nguyên Bá? Không, không, không, không thể, Nguyên Bá thực lực thông thiên triệt địa, làm sao sẽ chết đây? Lý Kiến Thành trái tim kịch liệt run rẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.